Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Y đang chờ mình, ngươi tìm ta có chuyện gì? Diệp Thần Phong liếc nhìn bà lão, nhận ra bà ta từng ở tư nhân giao dịch hội, đoán được ý đồ của bà ta, biết mà vẫn hỏi, công tử, chúng ta phát hiện ra người mà công tử muốn tìm, không biết công tử có muốn cùng ta đi xem không? Bạch Phát lão ẩu đứng dậy, nở nụ cười hiền từ, nhỏ nhẹ nói, được, ta cùng ngươi đi. Diệp Thần Phong gật đầu nói, chúng ta đi bây giờ thôi. Ừ, thấy Diệp Thần Phong tin tưởng mình như vậy, trong đôi mắt đục ngầu của Bạch Phát lão ẩu lóe lên những tia sáng. Chống gậy xà đầu, dẫn Diệp Thần Phong rời khỏi phủ đệ ven hồ, đi đến vùng ngoại ô của Mê Thần Chi Thành. Còn chưa tới, Diệp Thần Phong đi theo sau lưng Bạch Phát lão ẩu, phóng thích linh hồn lực cường đại bao trùm xung quanh, phát hiện trên đường đi có không ít người âm thầm theo dõi mình, trong mắt lộ vẻ sát ý, cố ý hỏi, sắp rồi, Bạch Phát lão ẩu nói, người mà công tử muốn tìm ở nơi khá hẻo lánh, chúng ta tốn không ít công sức mới tìm được ông ta. Ừ, chỉ cần ngươi có thể giúp ta tìm được người nọ, cực phẩm tổ khí kia sẽ là của ngươi. Diệp Thần Phong khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa, đi theo Bạch Phát lão ẩu có chút tăng nhanh bước chân. Đi tới vùng ngoại ô, dưới chân dãy núi trùng điệp, tựa như con rồng lớn. Tại chân núi, Diệp Thần Phong thấy một tiểu viện được bao quanh bởi những cây cổ thụ. Xung quanh hoa dại nở rộ, khói bếp làng bảng trong không khí. Đến rồi, người công tử muốn tìm ẩn cư trong sân kia. Bạch Phát lão ẩu chỉ vào tiểu viện phía trước, chậm rãi nói, hai lục tinh tổ cảnh đại năng, ba ngũ tinh tổ cảnh đại năng, với thực lực này mà cũng muốn cướp ta. Tuy bên trong sân có cấm chế, nhưng linh hồn Diệp Thần Phong cường đại cỡ nào, dễ dàng thẩm thấu qua cấm chế bên trong, phát hiện năm đại tổ cảnh đại năng đang ẩn nấp trong bóng tối. Phát hiện có mai phục, Diệp Thần Phong thần sắc không thay đổi, cũng không vạch trần, đi theo Bạch Phát lão ẩu đến bên ngoài sân. Công tử chờ một lát, ta đi gõ cửa. Bạch Phát lão ẩu đi đến bên ngoài sân, nhẹ nhàng gõ cửa, rất nhanh, tiếng bước chân thô lỗ vang lên trong viện. Một lão giả mặc trường bào màu xám, dung mạo có vài phần giống thần cửu đế, cố ý che giấu thực lực lục tinh tổ cảnh, từ trong sân phá cấm chế, mở cửa, là ngươi, sao ngươi lại đến đây? Lão giả liếc nhìn Bạch Phát lão ẩu, giả vờ tức giận nói, tiền bối đừng giận, có một người đang tìm ngài, ta dẫn hắn đến đây, tiền bối xem có quen biết hắn không? Bạch Phát lão ẩu nhỏ giọng giải thích, ngươi, ánh mắt lão giả khẽ động, nhìn về phía sau lưng Bạch Phát lão ẩu, thấy Diệp Thần Phong mặc trường bào trắng, dung mạo thanh tú, dáng người cao lớn như tùng, khẽ cau mày, đi thôi, chúng ta vào trong nói chuyện. Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói, được thôi, tất cả các ngươi vào đi. Lão giả cố ý do dự một chút, quay người đi vào trong tiểu viện. Khi Diệp Thần Phong và Bạch Phát lão ẩu bước vào tiểu viện, cấm chế trong sân được kích hoạt, trực tiếp cấm chế cả không gian. Tiểu bối, ngươi tìm lão phu có việc gì? Lão giả chắp hai tay sau lưng, quan sát Diệp Thần Phong, giọng điệu đầy uy áp hỏi, một ngày nhàn rỗi, không cần biết nhiều vậy. Khóe miệng Diệp Thần Phong hơi nhếch lên, sát ý nghiêm nghị nói, tiểu bối, lời này của ngươi có ý gì? Cơ bắp khóe mắt lão giả có chút giật giật, tỏ vẻ trấn tĩnh nói, mà sắc mặt Bạch Phát lão ẩu biến đổi, bà ta âm thầm tích lũy tổ lực, chuẩn bị tung đòn chí mạng về phía Diệp Thần Phong bất cứ lúc nào. Diễn xuất không tệ, nhưng đáng tiếc, các ngươi không nên lừa ta. Diệp Thần Phong thản nhiên nói, đừng lấp la lấp lửng nữa, tất cả đi ra đi, có ý tứ, không ngờ các hạ lại nhìn thấu kế hoạch của chúng ta. Cảm nhận được khí tức của Diệp Thần Phong đã tập trung vào mình, lục tinh tổ cảnh đại năng và ngũ tinh tổ cảnh đại năng ẩn nấp trong bóng tối lần lượt đi ra, trực tiếp chặn đường Diệp Thần Phong. Ta nói, ta cố ý đi theo hắn tới đây, các ngươi có tin không? Diệp Thần Phong cười, nói ra, tiểu tử, đừng cố tỏ vẻ thần bí, ngoan ngoãn giao ra bảo vật trên người ngươi, có lẽ tâm tình chúng ta tốt, có thể tha cho ngươi một mạng. Lục tinh tổ cảnh đại năng mặc trường bào màu xanh đậm, trên má trái có hình xăm cổ quái, trên cánh tay xăm một đầu sói dữ tợn, hung hãn nói, chỉ là lục tinh tổ cảnh thôi, cũng dám nói chuyện với ta như vậy. Đồng tử Diệp Thần Phong co lại, một cỗ khí tức cường đại bộc phát từ trong cơ thể hắn, uyển như núi cao, trấn áp lục tinh tổ cảnh đại năng, đột phá đến hư thần viên mãn. Khí tức của Diệp Thần Phong cường đại bực nào, đừng nói lục tinh tổ cảnh đại năng, hạ cấp hư thần cũng không ngăn cản nổi. Tách tách tách, theo từng đạo tiếng xương cốt nghiền nát khiến người ta rợn cả tóc gáy vang lên. Vừa nãy còn kiêu ngạo không thôi, lục tinh tổ cảnh đại năng trực tiếp bị khí thế Diệp Thần Phong thả ra đập vụn xương cốt toàn thân, hóa thành một đoàn thịt nhão, co quắp trên mặt đất. Cái gì? Mắt thấy Diệp Thần Phong chỉ bằng vào khí thế liền đè chết một lục tinh tổ cảnh đại năng, tất cả mọi người tại chỗ đều sợ ngây người, lộ ra vẻ sợ hãi. Tiền bối tha mạng, chúng ta biết sai rồi. Lúc này, đám người Bạch Phát lão ẩu thập phần khẳng định Diệp Thần Phong là hư thần, hoảng sợ nhau nhau té quỵ xuống đất cầu xin tha thứ. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, các ngươi muốn cướp đoạt tài vật của ta, một khắc này nên nghĩ đến kết cục như vậy. Diệp Thần Phong lạnh lùng nói, dễ dàng khống chế đám người Bạch Phát lão ẩu, mượn phệ thần não tiến hành siêu hồn bọn họ. Sau khi siêu hồn, Diệp Thần Phong ngoài ý muốn biết được, Mê Thần Chi Thành mấy chục vạn năm trước, từng có một nhân vật đại năng thực lực thông thiên tới, mà người nọ dường như chính là thần Cửu Đế. Hy vọng kiếp sau, các ngươi có thể cẩn trọng hơn khi làm người, có những người các ngươi không trêu chọc nổi. Diệp Thần Phong quét mắt nhìn mấy người đang co quắp té trên mặt đất, không ngừng cầu xin tha thứ, phóng thích thần lực, làm vỡ nát thân thể đám người Bạch Phát lão ẩu, xuyên thấu cấm chế trong nội viện, đánh chết tổ cảnh đại năng mai phục ở bên ngoài, rồi trở về phủ đệ ven hồ. Chương 2147, thủ đoạn cực đoan. Thế nào Diệp Thiếu, thu được tin tức gì có giá trị không? Tử thần đang canh giữ ở phủ đệ ven hồ, thấy Diệp Thần Phong nhanh chóng trở về, lập tức tiến lên hỏi, sư phụ ngươi mấy chục vạn năm trước quả thực đã đến Mê Thần Chi Thành. Nhưng ta không biết, hắn hiện tại còn ở Mê Thần Chi Thành hay không? Diệp Thần Phong chậm rãi nói, vậy phải làm sao bây giờ? Ta không liên lạc được với sư phụ bằng ấn ký đã lưu. Tử thần nhíu chặt mày lại, xem ra chúng ta phải dùng đến thủ đoạn cực đoan rồi. Trong ánh mắt Diệp Thần Phong lộ ra một tia tàn nhẫn. Thủ đoạn cực đoan gì? Tử thần thần sắc khẽ giật mình, gây ra đại loạn ở Mê Thần Chi Thành, khiến sư phụ ngươi chú ý đến. Chỉ cần sư phụ ngươi chú ý đến đại loạn ở Mê Thần Chi Thành, ta nhất định có thể phát hiện ra hắn. Tuy rằng Mê Thần Chi Thành bị bao phủ bởi trận pháp cấm chế cường đại, nhưng nếu thần Cửu Đế phóng thích linh hồn lực để nhìn trộm, Diệp Thần Phong tin tưởng mình nhất định có thể cảm giác được sự hiện hữu của hắn. Tử thần, bảo vệ tốt Thiết Thiên, đừng để bất kỳ ai tổn thương nàng, còn lại cứ giao cho ta. Diệp Thần Phong bướng bỉnh nói, ta muốn làm cho Mê Thần Chi Thành long trời lở đất. Phong Hoa Tuyết Nguyệt Lâu, thanh lâu nổi tiếng nhất Mê Thần Chi Thành, nơi đây có những nữ tử xinh đẹp nhất của các tộc, cũng có rượu ngon món ngon được vận chuyển từ khắp nơi, là địa điểm yêu thích của đám công tử hoàn khố bậc nhất Mê Thần Chi Thành. Người có tư cách vào Phong Hoa Tuyết Nguyệt Lâu, ngoài việc có tiền bạc dư giả, còn phải có địa vị tương đối cao, nếu không căn bản không có tư cách bước chân vào. Lúc chạm vạng tối, Diệp Thần Phong một mình mặc một bộ trường bào màu vàng nhạt, hồng đeo lưu kim yêu đái, chân đi giày long lân, đi tới Phong Hoa Tuyết Nguyệt Lâu được xây dựng nguy nga lộng lẫy. Đèn đuốc sáng trưng, chiếm một diện tích rất lớn, nằm bên cạnh một rừng trúc xanh biếc. Từ xa nhìn lại, bên ngoài Phong Hoa Tuyết Nguyệt Lâu, có hai hàng nữ tử mặc sườn xám đỏ chót, thân hình đầy đặn, đôi chân thon dài, mỗi khi có khách bước vào Phong Hoa Tuyết Nguyệt Lâu, những cô gái này đều đồng loạt xoay người hành lễ. Lúc cúi người hành lễ, chỗ hở của chiếc sườn xám đỏ vừa vặn lộ ra một khoảng trắng sâu thẳm, gợi cảm hút mắt, dẫm lên con đường lát đá cuội mềm mại, Diệp Thần Phong thong thả bước tới Phong Hoa Tuyết Nguyệt Lâu. Và do bị ảnh hưởng bởi huyễn chi đạo ý mà hắn thả ra, không có một tên thị vệ nào tiến lên ngăn cản, hắn dễ dàng đi vào bên trong Phong Hoa Tuyết Nguyệt Lâu. Vừa bước vào Phong Hoa Tuyết Nguyệt Lâu, điều đầu tiên đập vào mắt Diệp Thần Phong là một đài phun nước lớn. Xung quanh đài phun nước, nở rộ những bụi linh hoa rất hiếm thấy, linh khí nhàn nhạt tỏa ra từ trong nhụy hoa, khiến cho người ta cảm thấy tâm thần thư thái. Bước vào đại điện, Diệp Thần Phong nhìn thấy một sân khấu treo lơ lửng giữa không trung. Một nữ tử mặc quần cộc sa mỏng màu trắng đang trần trụi đôi chân nhỏ, ra sức múa trên sân khấu, phô bày những bộ phận mà nàng tự hào nhất trước mắt mọi người. Đôi chân thẳng tắp, lưng trần trắng nõn, vòng eo thon nhỏ, đôi chân ngọc long lanh trong suốt tỏa ra mị lực mê người, thu hút ánh mắt của những người qua lại không thể rời mắt. Bị bắt gặp ánh mắt nóng bỏng của mọi người, nữ tử càng ra sức múa, hận không thể hút cạn hồn phách của tất cả mọi người. Vị công tử này, trông lạ mặt quá, có phải lần đầu đến Phong Hoa Tuyết Nguyệt Lâu của chúng ta không? Lúc Diệp Thần Phong phóng thích linh hồn lực cường đại, bao trùm cả Phong Hoa Tuyết Nguyệt Lâu, một nữ tử mặc sườn xám củ sen màu trắng, lộ ra xương quai xanh gợi cảm và rãnh ngực trắng nõn, trang điểm nhẹ nhàng, quyến rũ phong tình, uyển chuyển lắc lư vòng eo, mang theo mùi thơm nhàn nhạt đã đi tới, hơi hé đôi môi đỏ mọng quyến rũ nói, an bài cho ta một vị trí tốt nhất, ta muốn nghe Tuyết Nguyệt tiểu thư đánh đàn. Diệp Thần Phong lấy ra 100 viên cực phẩm thánh tinh, nhét vào tay phong tình nữ tử, thần sắc cao ngạo nói, Tuyết Nguyệt chính là hoa khôi của Phong Hoa Tuyết Nguyệt Lâu. Không những xinh đẹp mà còn có tài đánh đàn cao siêu. Có rất nhiều người si mê nàng ở Mê Thần Chi Thành, nhưng số người có tư cách lên giường với nàng lại có thể đếm trên đầu ngón tay. Diệp Thần Phong cảm thấy hứng thú với Tuyết Nguyệt, không phải vì tham lam nhan sắc của nàng, mà là nghe nói con trai thành chủ Mê Thần Chi Thành, Thác Bạt Vạn Kiếm có quan hệ không đơn giản với Tuyết Nguyệt. Thác Bạt Vạn Kiếm thường xuyên đến Phong Hoa Tuyết Nguyệt Lâu để cổ vũ cho Tuyết Nguyệt. Lại có người nói, Tuyết Nguyệt thực ra là tình nhân của Thác Bạt Vạn Kiếm. Công tử, ngài thấy chỗ này có vừa ý không? Phong tình nữ tử sắp xếp cho Diệp Thần Phong một vị trí gần sảnh đàn, lộ ra nụ cười quyến rũ nói. Được, Diệp Thần Phong gật đầu nói, cho ta một bình rượu ngon, sau đó cùng ta uống rượu. Cái này, phong tình nữ tử vốn muốn từ chối, nhưng khi thấy trong tay Diệp Thần Phong xuất hiện một viên huyết ngọc đỏ như máu, có giá trị cực cao. Đôi mắt nhất thời sáng lên, được thôi, Uyển Nhi đêm nay là của công tử. Phong Tình nữ tử nhận huyết ngọc, lập tức sai người lấy một bình rượu ngon chân tàng, tự mình rót rượu cho Diệp Thần Phong. Thần sắc kiều mị cùng Diệp Thần Phong đối ẩm, đột nhiên trong sảnh đàn xuất hiện một bóng hình xinh đẹp. Ngay sau đó, một tiếng đàn du dương như dòng suối nhỏ vui tươi chảy vào tim mọi người, du dương êm ái khiến người rung động đến tâm can. Quả nhiên là một mỹ nhân. Xuyên qua lớp lụa trắng, đôi mắt sắc bén như điện của Diệp Thần Phong thấy rõ dung mạo của Tuyết Nguyệt. Tuy rằng Diệp Thần Phong đã gặp không ít mỹ nữ, nhưng Diệp Thần Phong không thể không thừa nhận Tuyết Nguyệt rất xinh đẹp, nhất là đôi mắt biết phóng điện của nàng, có thể trong nháy mắt hút hồn phách của đàn ông. Trong khi thưởng thức tiếng đàn duyên dáng, Diệp Thần Phong âm thầm quan sát Tuyết Nguyệt, thì một người mặc quần áo hoa lệ, đội mũ quan vàng óng, ngũ quan cương nghị, nam tử lục tinh tổ cảnh thu hút sự chú ý của Diệp Thần Phong. Thông qua đối thoại, Diệp Thần Phong cơ bản khẳng định người này chính là Thác Bạt Vạn Kiếm, con trai thành chủ Mê Thần Chi Thành. Đi cùng với Thác Bạt Vạn Kiếm là một người sắc mặt hơi tái nhợt, nhưng khí độ bất phàm, trên trán mọc ra những vảy lân đặc biệt, trong mắt thỉnh thoảng lộ ra vẻ tàn nhẫn, nam tử nhị tinh tổ cảnh. Thông qua đối thoại của hai người, Diệp Thần Phong ngoài ý muốn biết được, người này chính là Tả Khâu Lân, kẻ thù của Thiết Thiên. Tuyết Nguyệt này quả nhiên là mỹ nhân hiếm thấy. Chính chủ đã xuất hiện, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhạt nhẽo nói, không biết cần bao nhiêu thánh tinh mới có thể cùng nàng một đêm xuân. Công tử nói đùa rồi, Tuyết Nguyệt chỉ bán nghệ không bán thân. Phong Tình nữ tử thần sắc khẽ giật mình, nhẹ giọng giải thích, bán nghệ không bán thân chỉ là vì giá chưa đủ mà thôi. Diệp Thần Phong uống một ngụm rượu ngon nói, 10 vạn cực phẩm thánh tinh, không biết đã đủ chưa? Công tử, chuyện này, Phong Tình nữ tử chố mắt nhìn, không ngờ Diệp Thần Phong hào phóng như vậy, nhưng nghĩ đến quan hệ của Tuyết Nguyệt với Thác Bạt Vạn Kiếm, nàng có chút khó xử, 100 vạn cực phẩm thánh tinh, ta bao nàng một đêm. Diệp Thần Phong đặt chén rượu màu xanh biếc xuống, nói ra một câu kinh người, 100 vạn cực phẩm thánh tinh. Phong Tình nữ tử hít một hơi khí lạnh, sau khi thành công, ta sẽ cho ngươi thêm 10 vạn cực phẩm thánh tinh. Thấy Phong Tình nữ tử dao động, Diệp Thần Phong tranh thủ thời cơ nói, được, ta sẽ cố gắng sắp xếp, nhưng thân phận Tuyết Nguyệt có chút đặc biệt, dù thành công hay không, công tử cũng phải giữ bí mật. Phong Tình nữ tử nhẹ nhàng cắn đôi môi đỏ mọng mê người nói, đương nhiên có thể. Diệp Thần Phong cười nói, loại chuyện này, ta nghĩ không ai muốn tuyên dương ra cả. Vừa nói, Diệp Thần Phong lấy ra một chiếc càn khôn giới chỉ chứa 3 vạn cực phẩm thánh tinh, đưa cho Phong Tình nữ tử, đa tạ công tử, tối nay ta nhất định sẽ đưa Tuyết Nguyệt đến giường ngài. Cảm nhận được số lượng cực phẩm thánh tinh trong càn khôn giới chỉ, Phong Tình nữ tử vui mừng khôn xiết, kích động hôn lên má Diệp Thần Phong, khẽ hứa hẹn, loạn đi, tối nay ta muốn khiến Mê Thần Chi Thành đại loạn. Nhìn theo bóng lưng Phong Tình nữ tử rời đi, Diệp Thần Phong quét mắt nhìn Thác Bạt Vạn Kiếm và Tả Khâu Lân đang rất hoàn khố. Trong lòng thầm nghĩ, chương 2148, kinh thiên động địa. Công tử, tất cả đã sắp xếp xong, xin mời ngài đi theo ta. Diệp Thần Phong vừa uống rượu, vừa nghe đàn, đã chờ đợi khoảng một nén nhang. Phong Tình nữ tử uyển chuyển lắc lư vòng eo trở lại, dẫn hắn đến một gian phòng ngủ được trang trí xa hoa. Trên tường khảm linh thạch quý giá, mang phong cách cổ điển. Công tử, Tuyết Nguyệt có lẽ phải đợi một lát mới đến, hay là để ta mát xa cho công tử trước, thư giãn một chút nhé. Phong Tình nữ tử hé đôi môi đỏ mọng, ánh mắt dịu dàng nhìn Diệp Thần Phong, thở ra từng đợt hương thơm nói, không cần, Tuyết Nguyệt của ta sắp đến rồi. Diệp Thần Phong nhìn vào mắt Phong Tình nữ tử, chậm rãi nói, nói xong, từng luồng ánh sáng ảo xuyên qua đôi mắt Diệp Thần Phong, rót vào đôi mắt Phong Tình nữ tử, lập tức khống chế đại não ý thức của nàng. Diệp Thần Phong chuẩn bị mượn miệng của nàng, lan truyền chuyện mình và Tuyết Nguyệt ân ái một đêm, từ đó chọc giận đám Thác Bạt Vạn Kiếm, ép bọn họ ra tay, rồi dẫn người của phủ thành chủ ra, gây ra đại loạn ở cả Mê Thần Chi Thành. Tuy làm vậy có hơi phiền phức, nhưng đó là cách an toàn nhất, bởi vì Diệp Thần Phong từng đến gần phủ thành chủ Mê Thần, phát hiện tổ địa trong phủ thành chủ hòa làm một thể với trận đồ cự đại bao phủ Mê Thần Chi Thành, một khi phát động có thể uy hiếp đến tính mạng của hắn. Cho nên muốn đối phó người của phủ thành chủ, tốt nhất là dẫn bọn họ ra ngoài. Phong Tình nữ tử rời đi, Diệp Thần Phong vừa uống rượu, vừa chờ đợi, ước chừng hơn một canh giờ trôi qua, cánh cửa phòng đóng chặt bị người đẩy ra. Tuyết Nguyệt mặc sườn xám củ sen trắng, làm nổi bật dáng người quyến rũ, trang điểm nhẹ nhàng, vũ mị mê người, khi đi, đôi chân thỉnh thoảng lộ ra những thớ thịt trắng nõn mê người. Bước vào phòng ngủ, thấy Diệp Thần Phong đang một mình uống rượu, Tuyết Nguyệt đặt đàn xuống, hướng về phía Diệp Thần Phong dịu dàng cười, cất giọng kiều mị nói, công tử sao lại một mình uống rượu thế, không tìm ai cùng sao? Ta chuyên vì ngươi mà đến, đương nhiên muốn chuyên tâm một chút. Diệp Thần Phong nhìn khuôn mặt tinh xảo của Tuyết Nguyệt, khẽ cười nói, công tử nói vậy, thật là vinh hạnh cho Nguyệt Nhi. Tuyết Nguyệt chậm rãi ngồi xuống trước mặt Diệp Thần Phong, nhẹ nhàng vén lọn tóc dài rủ trước ngực nói, công tử mệt không, hay để Nguyệt Nhi phục vụ, giúp công tử thư giãn một chút. Không vội, Diệp Thần Phong ngoài miệng nói không vội, nhưng một tay ôm lấy thân thể mềm mại của Tuyết Nguyệt vào lòng. Khiến Tuyết Nguyệt phát ra một tiếng kêu yêu kiều, mặt đỏ bừng, ngay khi Tuyết Nguyệt đang si tình nhìn Diệp Thần Phong, chờ đợi bước xâm nhập tiếp theo của hắn, cấm chế ngoài phòng bị người xé toạc, xông vào, ngươi là ai, sao lại quấy rầy hứng thú của chúng ta? Diệp Thần Phong nhẹ nhàng ôm thân thể mềm mại của Tuyết Nguyệt. Nhìn đám người Thác Bạt Vạn Kiếm tức giận, hỏi mà như không, mẹ kiếp, đồ đĩ thối tha, không phải ngươi nói hôm nay không khỏe sao, lại ở đây tiếp khách, hôm nay lão tử sẽ giết chết ngươi. Nhìn thấy hai người thân mật, Thác Bạt Vạn Kiếm giận dữ gầm lên, sát khí đằng đằng, không, không phải vậy, Vạn Kiếm, ngươi nghe ta giải thích. Tuyết Nguyệt không ngờ, Thác Bạt Vạn Kiếm vốn đã rời đi lại quay lại, sợ đến hoa dung thất sắc, không ngừng tìm cách giải thích gì chứ, sao phải giải thích với hắn. Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng nói, nam hoan nữ ái là chuyện thường, hơn nữa ta bỏ tiền ra, đêm nay ngươi là của ta, ngươi muốn chết. Thác Bạt Vạn Kiếm nổi giận gầm lên, một thanh trường kiếm vô cùng sắc bén, đạt tới cấp cực phẩm tổ khí phá ra khỏi cơ thể hắn, phát ra tiếng kiếm reo chói tai, chém về phía Diệp Thần Phong. Hừ, cực phẩm tổ khí, cũng muốn làm tổn thương ta. Diệp Thần Phong lạnh lùng hừ một tiếng, nhẹ nhàng duỗi một ngón tay ra, điểm vào mũi kiếm sắc bén của cực phẩm tổ kiếm. Âm, nhận một đòn công kích của Diệp Thần Phong, cực phẩm tổ kiếm run rẩy kịch liệt, khí linh trong kiếm cũng bị Diệp Thần Phong điểm một cái, khiến uy lực của cực phẩm tổ kiếm giảm đi nhiều. Thác Bạt công tử, người này không đơn giản, ngươi phải cẩn thận. Thấy Diệp Thần Phong chỉ điểm một cái đã đẩy lùi cực phẩm tổ kiếm, Tả Khâu Lân sắc mặt hơi đổi, nói nhỏ, sợ cái gì, tại Mê Thần Chi Thành, Thác Bạt gia tộc ta chính là chúa tể. Thác Bạt Vạn Kiếm cuồng ngạo nói, rồi triệu hồi ra một thanh cực phẩm tổ kiếm, đánh về phía Diệp Thần Phong. Mỹ nhân, ngoan ngoãn lên giường chờ ta giải quyết xong bọn hắn, chúng ta lại đêm xuân một đêm. Diệp Thần Phong mỉm cười, đem Tuyết Nguyệt hoa dung thất sắc ném lên chiếc giường hồng mềm mại, vô cùng bá đạo đánh ra hai quyền, nghênh đón hai nhát đâm tới của cực phẩm tổ kiếm. Tuy rằng Diệp Thần Phong chỉ vận dụng một thành lực lượng, nhưng một thành lực lượng này không phải cực phẩm tổ kiếm có thể thừa nhận. Bị hai quyền của Diệp Thần Phong công kích, hai thanh cực phẩm tổ kiếm bị đánh bay ra ngoài, từng đạo vết rách có thể thấy rõ lan tràn trên bề mặt thân kiếm. Sau một khắc, Diệp Thần Phong xuất hiện trước mặt Thác Bạt Vạn Kiếm ở lục tinh tổ cảnh, vung tay hung hãn tát vào má trái hắn, một bạt tay đánh bay hắn ra ngoài, cả thân thể nặng nề đập vào vách tường ở nơi xa, khiến bức tường vô cùng cứng rắn nứt ra một vết lớn. Sau khi đánh bay Thác Bạt Vạn Kiếm bằng một bạt tay, Diệp Thần Phong nhanh như điện chộp lấy cổ Tả Khâu Lân, lập tức cấm chế hắn, nhấc bổng hắn lên giữa không trung. Không, không nên, ta là thiếu chủ của Tả Khâu gia tộc, giết ta, cha ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tả Khâu Lân không ngờ gặp phải tay bay vạ gió, đối mặt với kẻ địch không thể địch nổi, hắn khiếp đảm, lập tức lôi Tả Khâu gia tộc ra để tạo áp lực cho Diệp Thần Phong. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, mạng của ngươi đã sớm bị người khác định đoạt. Diệp Thần Phong lộ ra một nụ cười lạnh như băng, làm Tả Khâu Lân choáng váng, thu hắn vào trong Càn Khôn cảnh, rồi bước chân nặng nề từng bước một đi về phía Thác Bạt Vạn Kiếm. Ta giết ngươi. Thác Bạt Vạn Kiếm lập tức thiêu đốt huyết mạch chi lực cường đại, dung hợp hai át chủ bài lớn, nâng chiến lực của bản thân lên tới cực hạn, triệu hồi ra 6 thanh cực phẩm tổ kiếm dung luyện vào thân thể, chém về phía Diệp Thần Phong. 6 thanh cực phẩm tổ kiếm chém tới, mấy đạo đạo ý phun trào khỏi cơ thể Diệp Thần Phong, lập tức biến thành một bàn tay lớn che trời, bắt lấy 6 thanh cực phẩm tổ khí đang chém tới. Tạch tạch tạch, theo từng tiếng nghiền nát chói tai vang lên, Diệp Thần Phong diễn hóa đạo ý, biến thành Già Thiên Đại Thủ trực tiếp bẻ vụn 6 thanh cực phẩm tổ khí. Cảnh tượng này hoàn toàn làm Thác Bạt Vạn Kiếm sợ hãi. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Chứng kiến chiến lực kinh khủng của Diệp Thần Phong, Thác Bạt Vạn Kiếm không còn kiêu ngạo như vừa nãy, hoảng sợ hỏi, ta là ai không quan trọng, quan trọng là nếu ngươi không cầu viện, thì sẽ không thấy mặt trời ngày mai. Diệp Thần Phong thản nhiên nói, ngươi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Thác Bạt Vạn Kiếm không phải kẻ ngốc, nhìn ra được sự bất thường, ngươi quá nhiều lời nhảm nhí. Thân thể Diệp Thần Phong lóe lên, như thiểm điện xuất hiện trước mặt Thác Bạt Vạn Kiếm, phóng thích sức mạnh cường đại, nhẹ nhàng khống chế được Thác Bạt Vạn Kiếm, răng rắc. Diệp Thần Phong một chân đạp xuống, trực tiếp đạp vỡ mắt cá chân Thác Bạt Vạn Kiếm, cảm giác đau đớn tột độ khiến hắn phát ra tiếng kêu rên như heo bị giết, kinh động đến cả Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu. Dừng tay, mau thả Thác Bạt công tử, nếu không lão phu sẽ cho ngươi chết không có chỗ chôn. Cao thủ của Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu nghe tin chạy đến, thấy Thác Bạt Vạn Kiếm gặp nguy hiểm, lập tức khẩn trương lớn tiếng quát, cút. Đồng tử Diệp Thần Phong co lại, một luồng sóng âm cường đại phun ra từ miệng hắn, tạo thành khí lưu cuồng bạo, hung hãn đánh vào người một cao thủ thị vệ của Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu, trực tiếp đánh bay bọn chúng ra ngoài. Mà tin tức Thác Bạt Vạn Kiếm gặp nguy hiểm cũng theo Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu nhanh chóng truyền đến tai Mê Thần thành chủ. Ngươi, ngươi chờ đó cho ta, thù này cha ta nhất định sẽ báo cho ta. Thác Bạt Vạn Kiếm đau chết đi sống lại, bóp nát một viên truyền tin tức tinh thạch, trừng mắt nhìn Diệp Thần Phong với ánh mắt đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi nói, thật sao, ta chờ đây, vì không có thâm thù đại hận với Thác Bạt Vạn Kiếm. Diệp Thần Phong không hạ sát thủ tàn nhẫn, một cước đánh cho hắn choáng váng, chắp hai tay sau lưng, lẳng lặng chờ đợi con cá lớn mắc câu. Chương 2149, một trận chiến kinh thần thành. Thượng, ngươi rốt cuộc là ai? Ta với ngươi không oán không thù, tại sao ngươi lại hại ta? Tuyết Nguyệt co do thân thể, trốn ở chân giường, nhìn Diệp Thần Phong thần sắc cao ngạo dường như thay đổi thành một người khác. Sợ hãi nói, xin lỗi, chiếc càn khôn giới chỉ này coi như tặng cho ngươi, bảo vật bên trong đủ để ngươi tu luyện tới tổ cảnh. Diệp Thần Phong nhìn Tuyết Nguyệt sắc mặt tái nhợt, đáng yêu, đưa cho nàng một chiếc càn khôn giới chỉ nói, mê thần chi thành sắp đại loạn, nếu ngươi muốn giữ mình, tốt nhất nên thừa dịp hỗn loạn rời đi cho nhanh. Trong lúc nói chuyện, vài luồng khí tức kinh khủng xuất hiện, với tốc độ cực nhanh bay về phía Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu. Cuối cùng cũng tới, cảm nhận được khí tức của hai hư thần đại năng, mắt Diệp Thần Phong sáng lên, nhanh chóng mang theo Thác Bạt Vạn Kiếm đang hôn mê bay ra cửa sổ. Xuất hiện dưới ánh trăng sáng tỏ, thả con ta ra, nếu không bản thần sẽ cho ngươi nghiền xương thành cho. Một tiếng gầm giận dữ từ xa truyền đến, âm thanh cực lớn, chấn động nửa mê thần chi thành, khiến không ít người tỉnh giấc trong lúc tu luyện, cho ta một ức cực phẩm thánh tinh, ta sẽ thả hắn. Diệp Thần Phong nhấc bổng Thác Bạt Vạn Kiếm đang hôn mê lên cao. Nhìn Thác Bạt Vệ Hải đang lửa giận ngút trời của mê thần chi thành, cùng với trưởng lão Thác Bạt gia tộc, ra giá trên trời, người này là ai, sao gan lớn vậy, dám tống tiền cả Thác Bạt thành chủ. Không biết, chưa từng thấy bao giờ, nhưng ở mê thần chi thành mà lại dám tống tiền Thác Bạt gia tộc. Người này chẳng còn sống được bao lâu, thật không biết người này dựa vào cái gì mà dám khiêu khích Thác Bạt gia tộc. Chuyện này đã mấy trăm ngàn năm chưa từng xảy ra rồi. Nhìn Diệp Thần Phong đang tống tiền Thác Bạt gia tộc trước mặt mọi người, những nhân vật lớn của mê thần chi thành bị kinh động nhau nhau xuất hiện, núp ở phía xa bàn tán xôn xao, ngươi muốn chết phải không? Trong đôi mắt sâu thẳm của Thác Bạt Vệ Hải lộ ra sát khí nồng nặc, nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, sát ý trong lòng mơ hồ không thể khống chế. Chết ư? Diệp Thần Phong cười một tiếng nói, ta chỉ biết, nếu ngươi không đáp ứng yêu cầu của ta, hắn chắc chắn phải chết. Một ước cực phẩm thánh tinh, ta không có. Thác Bạt Vệ Hải kìm nén lửa giận trong lòng, lạnh lùng nói, hai, không ngờ Thác Bạt thành chủ lại là người có ý chí sắt đá như vậy. Đối với vật ngoài thân còn coi trọng hơn cả con trai. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, nếu vậy, ta đành phải tiễn con trai ngươi về trời vậy. Chờ đã, Thác Bạt Vạn Kiếm có thiên phú cực cao, được Thác Bạt Vệ Hải xem là người kế vị. Thấy Diệp Thần Phong thật sự muốn giết Thác Bạt Vạn Kiếm, Thác Bạt Vệ Hải trong lòng căng thẳng, vội vàng hô, sự kiên nhẫn của ta có hạn, hắn chỉ còn nửa canh giờ để sống. Nửa canh giờ trôi qua mà không thấy một ức cực phẩm thánh tinh, ta sẽ bóp nát đầu hắn. Diệp Thần Phong lạnh lùng cảnh cáo, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đi, các ngươi đến phủ thành chủ lấy một ức cực phẩm thánh tinh tới đây. Mặc dù Thác Bạt gia tộc là bá chủ mê thần chi thành, nhưng để bọn họ xuất ra một ức cực phẩm thánh tinh ngay lập tức, vẫn sẽ bị tổn thất không nhỏ, nhưng trong mắt Thác Bạt Vệ Hải, chỉ cần đổi lại được Thác Bạt Vạn Kiếm, hắn có thể giết chết Diệp Thần Phong bất cứ lúc nào để đoạt lại một ức cực phẩm thánh tinh. Rất nhanh, hai điên phong tổ cảnh đại năng bay trở về phủ thành chủ, mang theo 10 chiếc càn khôn giới chỉ nặng trĩu, giao cho Diệp Thần Phong. Thác Bạt thành chủ thật là giàu có. Diệp Thần Phong phóng thích linh hồn lực cường đại, thẩm thấu vào 10 chiếc càn khôn giới chỉ, lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói, ta giữ lời hứa, mạng của hắn bảo toàn. Vừa nói, Diệp Thần Phong vung chân đá một cái, trực tiếp đá Thác Bạt Vạn Kiếm đang hôn mê về phía Thác Bạt Vệ Hải, sắc mặt âm trầm như nước, trong mắt lóe lên vẻ hung ác, hắn thật sự thả người, người này là ngốc thật hay là có chỗ dựa, cứ tiếp tục xem đi, ta cảm thấy sẽ có trò hay để xem. Thấy Diệp Thần Phong nhận một ức cực phẩm thánh tinh, thật sự thả Thác Bạt Vạn Kiếm, không ít người tỏ vẻ khó tin, càng thêm chờ mong sự phát triển tiếp theo. Ta muốn mạng của ngươi. Sau khi cứu Thác Bạt Vạn Kiếm, Thác Bạt Vệ Hải đem hắn thu vào không gian bảo vật, tức giận gầm lên một tiếng, triệu hồi ra một thanh cự đao khắc văn kỳ lân, nặng đến mấy chục tỷ cân, với thế khai thiên tích địa, chém về phía Diệp Thần Phong. Hai, ta vốn không định đối đầu với Thác Bạt thành chủ, sao ngươi cứ ép ta không tha? Diệp Thần Phong nhẹ nhàng thở dài một tiếng, triệu hoán tạo hóa thần binh lấy được khi đánh chết Thái Hoàng Thiên, toàn lực ngăn cản một đao đầy tức giận của Thác Bạt Vệ Hải. Hai đại thần binh va vào nhau giữa trời đêm, lập tức phát ra ánh lửa chói mắt, như một mặt trời đỏ xuất hiện trong đêm tối, chiếu sáng hơn nửa mê thần chi thành. Dù Diệp Thần Phong đã cố gắng che giấu thực lực, nhưng uy lực của tạo hóa thần binh quá lớn, một kích cứng đối cứng đã khiến Thác Bạt Vệ Hải đang giận dữ bị chấn bay ra ngoài. Hai tay còn xuất hiện cảm giác tê dại nghiêm trọng. Hư thần hậu kỳ đại năng. Sắc mặt Thác Bạt Vệ Hải hơi đổi, kinh ngạc trước chiến lược kinh khủng của Diệp Thần Phong, nhưng hắn không biết, Diệp Thần Phong cố ý hạ thấp cảnh giới xuống một cấp. Cảnh giới chân chính của hắn là hư thần viên mãn. Quả nhiên, người này thực lực rất khủng bố, Thác Bạt gia tộc lần này đã phải tấm ván sắt rồi. Chứng kiến Diệp Thần Phong một kích đánh lui Thác Bạt Vệ Hải, các cao thủ của các thế lực lớn đang núp ở phía xa lộ vẻ kinh hãi. Cũng có không ít gia tộc có quan hệ không tốt với Thác Bạt gia tộc lộ ra vẻ hà hê. Thác Bạt thành chủ, ngươi vẫn còn muốn ngăn cản ta sao? Nhìn Thác Bạt Vệ Hải sắc mặt âm trầm như nước, Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, thần sắc cao ngạo nói, không ai có thể khiêu khích Thác Bạt gia tộc ta tại Mê Thần Chi Thành. Dù ngươi là hư thần hậu kỳ đại năng cũng không được. Hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Mặc dù chiến lực của Diệp Thần Phong vượt quá dự tính, nhưng Thác Bạt Vệ Hải không hề lùi bước, hắn hơi chuyển ý nghĩ, triệu hồi ra một mặt Bát Lăng trận bàn, khảm nạm trên trán, sau một khắc, trận đồ khổng lồ bao phủ Mê Thần Chi Thành hiện ra. Phần lớn trận văn như thác nước đổ xuống, tràn vào trận bàn hiện trên trán Thác Bạt Vệ Hải, trong nháy mắt, thực lực của Thác Bạt Vệ Hải vượt qua trung cấp hư thần, đạt đến hư thần hậu kỳ, chiến lực gần như tương đương với Diệp Thần Phong đang áp chế thực lực. Chiến lực tăng vọt, Thác Bạt Vệ Hải nâng đạo ý của bản thân lên tới cực hạn, hóa thành Uông Dương Đại Hải, còn hắn giống như thần biển cả, cầm trong tay cự đao Kỳ Lân, chém về phía Diệp Thần Phong, ngao, một đao chém ra, đao ý kinh khủng cùng đạo ý đại dương mênh mông cuồn cuộn dung hợp vào nhau. Như một con Kỳ Lân điên cuồng gào thét, lao về phía Diệp Thần Phong, ngươi đã không từ bỏ ý định, vậy đừng trách ta không khách khí. Diệp Thần Phong thu hồi tạo hóa thần binh, thiêu đốt Hồng Mông chi huyết, lập tức tăng sức mạnh của bản thân lên tới 100 tỷ tỷ cân. Huy động Hồng Hoang chi quyền có thể so với hư thần khí để đón đỡ. Một quyền đánh ra, không gian vỡ vụn, quyền mang vượt quá 100 tỷ tỷ cân lực lượng phá tan không gian chồng chất. Một quyền đánh tan đao mang Kỳ Lân do Thác Bạt Vệ Hải chém ra. Uy thế kinh khủng lại một lần nữa đánh lui Thác Bạt Vệ Hải. Trời ạ, người này rốt cuộc là ai? Tại sao chiến lực lại khủng bố như vậy? Đúng vậy, tay không tấc sắt nghiền nát đao Kỳ Lân, người này ở hư thần giới chắc chắn không phải là hạng vô danh. Thời gian tĩnh chỉ, sau khi một quyền đánh lui Thác Bạt Vệ Hải, Diệp Thần Phong bước nhanh tới, lập tức vượt qua mấy nghìn mét, xuất hiện trước mặt Thác Bạt Vệ Hải đang biến sắc, không đợi hắn phát động công kích ác liệt, Diệp Thần Phong đột ngột dừng thời gian lại. Cái gì? Thân thể đột ngột không thể động đậy, trong lòng Thác Bạt Vệ Hải nổi sóng gió ngập trời, nhìn về phía Diệp Thần Phong với vẻ hoảng sợ. Sau một khắc, Diệp Thần Phong vung tay, trước ánh mắt phẫn nộ của Thác Bạt Vệ Hải, hung hãn tát vào mặt hắn, lực lượng vượt quá 100 tỷ tỷ cân trực tiếp làm sụp hai má hắn, khiến hắn từ giữa không trung rơi xuống mặt đất, tạo thành một cái hố lớn. Chương 2150, một trận chiến kinh thần thành. Hạ, tát tai, Thác Bạt thành chủ bị người ta tát tai trước mặt mọi người. Người này làm nhục Thác Bạt thành chủ như vậy, đây là muốn cùng Thác Bạt gia tộc không chết không thôi rồi. Thấy cảnh trước mắt, mọi người vây xem mở to mắt, bội phục sự dũng cảm của Diệp Thần Phong. Tiểu súc sinh, ta không giết ngươi không được. Với tư cách chủ nhân của Mê Thần Chi Thành, Thác Bạt Vệ Hải sao có thể chịu được nỗi nhục này. Hành động của Diệp Thần Phong còn khiến hắn khó chịu hơn cả giết hắn. Hắn tức giận gầm lên một tiếng, thiêu đốt huyết mạch mạnh mẽ, như phát điên lao tới Diệp Thần Phong, khi hắn mang theo sát khí ngập trời, áp sát Diệp Thần Phong, Diệp Thần Phong lại một lần nữa dừng không gian, mạnh mẽ định thân hắn giữa không trung, sau đó, Diệp Thần Phong vung tay, lại hung hãn tát vào mặt Thác Bạt Vệ Hải, một bạt tai đánh bay hắn ra ngoài, máu tươi không ngừng chảy ra từ khóe miệng. Đây, rốt cuộc là thế nào? Sao Thác Bạt thành chủ cứ đứng bất động khi lại gần người kia? Không biết, Thác Bạt gia tộc hẳn là không có hứng thú với việc bị hành hạ. Thành chủ, ngài có sao không? Mấy cao thủ của Thác Bạt gia tộc nhanh chóng chạy đến bên cạnh Thác Bạt Vệ Hải với đôi má sụp xuống. Nhanh chóng cho hắn uống một viên cực phẩm tổ đan, lo lắng hỏi han, còn đứng ngây ra đó làm gì? Cùng nhau lên, hôm nay ta muốn nghiền xương tên tiểu súc sinh này thành cho. Thác Bạt Vệ Hải vừa chữa trị vết thương, vừa giận dữ ra lệnh, bày trận. Nghe lệnh của Thác Bạt Vệ Hải, một hạ cấp hư thần dẫn đầu, cùng mấy điên phong tổ cảnh đại năng làm phụ, nhanh chóng bày ra một cổ trận uy lực cực lớn, nhắm vào Diệp Thần Phong. Khi cổ trận vận hành, lập tức tác động đến cự đại trận đồ trong hư không. Hòa nhập cùng trận đồ, nâng cao uy lực của cổ trận, Tam Thiên Hóa Thần Quyền. Diệp Thần Phong liếc nhìn cổ trận, đột nhiên xuất hiện trước cổ trận, lập tức nâng sức mạnh của bản thân lên tới cực hạn. Đánh ra 3000 quyền vô địch thần quyền về phía cổ trận. Dễ như trở bàn tay đánh tan uy lực của cổ trận, khiến cổ trận rung chuyển dữ dội. Phốc phốc phốc, chiến lực của Diệp Thần Phong quá kinh khủng, đối kháng trực diện với Tam Thiên Hóa Thần Quyền. Mấy điên phong tổ cảnh đại năng không ngừng phun ra máu tươi, khiến cho các vết rách xuất hiện ngày càng nhiều trên trận đồ cổ trận. Hồng Hoang chi quyền, Diệp Thần Phong không cho mấy người một chút cơ hội thở dốc, lập tức dung hợp Hồng Hoang lĩnh vực, sức mạnh của bản thân tăng lên tới vượt quá 200 tỷ tỷ cân. Đánh ra một quyền như muốn đánh thủng cả bầu trời, một quyền đánh ra, tiềm lực của Hồng Hoang chi thân bị kích thích vô hạn. Kinh khủng quyền mang kéo theo một cái đuôi thật dài, uyển như thần long gào thét, hung hãn đánh vào chỗ chi chít vết rách trên tòa cổ trận. Cổ trận kịch liệt rung lên, bị Hồng Hoang chi quyền bá đạo vô song oanh tạc, kinh khủng quyền mang theo lực lượng khiến người ta khó thở. Trực tiếp đánh bay mấy điên phong tổ cảnh đại năng, rơi xuống một tòa kiến trúc ở bên trong, càng khiến cho hạ cấp hư thần liên tiếp bại lui, máu rơi vãi đầy trời. Mạnh thật, thực lực của người nọ quá mạnh mẽ. Trời ạ, người nọ chẳng lẽ muốn sáng tạo lịch sử, thay đổi bố cục của mê thần chi thành sao? Thay đổi vận mệnh nào có đơn giản như vậy? Thác Bạt gia tộc có thể không chỉ có một hư thần hậu kỳ đại năng. Không sai, mê thần chi thành sừng sững ở hư thần giới không ít năm tháng. Đến cả tiên tộc đều không thể nuốt trôi, chỉ bằng hắn mà cũng muốn thay đổi sao? Tuy rằng núp ở phía xa xem cuộc chiến, các cao thủ của các đại thế lực bị chiến lực kinh khủng của Diệp Thần Phong làm cho kinh hãi. Nhưng không ai xem trọng hắn, mọi người tin tưởng, một khi chọc giận Thác Bạt gia tộc, dẫn đến việc Thác Bạt gia tộc bế quan lão tổ tông xuất hiện, Diệp Thần Phong chắc chắn phải chết. Mê thần đao quyết, lúc Diệp Thần Phong dùng tư thái mạnh mẽ nhất phá vỡ cổ trận, Thác Bạt vệ hải thi triển đao quyết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ác liệt chém tới. Một khi đao quyết chém ra, sẽ sinh ra vô số ảo giác, không ngừng tác động đến linh hồn, khiến người ta khó lòng phòng bị, tạo hóa kiếm hồn, phá, mê thần đao quyết chém tới, Diệp Thần Phong căn bản không bị ảnh hưởng, hắn khẽ động ý nghĩ, tạo hóa kiếm hồn bay vút ra khỏi hồn hải của hắn. Đan sen vạn trượng kiếm quang, một kiếm xé toang mê thần đao quyết, chém vào kỳ lân đao trong tay Thác Bạt vệ hải, kiếm uy kinh khủng đẩy hắn lùi lại mấy mét, đây là kiếm hồn đẳng cấp gì? Cảm giác được hủy diệt chi lực lộ ra trong tạo hóa kiếm hồn. Sắc mặt Thác Bạt vệ hải biến đổi, lộ ra vẻ ngưng trọng tột độ, mê thần cổ ấn, Thác Bạt vệ hải khẽ động ý nghĩ, triệu hồi ra một quả cổ ấn hư hư thực thực, không ngừng biến hóa đủ mọi hình thái, mà cổ ấn này chính là trấn tộc chi bảo của Thác Bạt gia tộc. Uy lực gần đạt đến cực hạn của hư thần khí. Có uy lực hủy thiên diệt địa, tiểu tử, đi chết đi cho ta. Thác Bạt vệ hải liên tục phun ra mấy ngụm bổn mệnh chi huyết vào mê thần cổ ấn. Kích hoạt uy lực mạnh nhất của mê thần cổ ấn, biến ảo thành một ngọn núi nhỏ hư hư thực thực, chấn áp thiên địa, nện về phía Diệp Thần Phong, mê thần cổ ấn rơi xuống, một đạo cổ thể triện cổ xưa, chữ mê hiện lên, ảnh hưởng đến linh hồn của Diệp Thần Phong, sinh ra vô số ảo giác trong đầu hắn. Bất quá, trong hồn hải của Diệp Thần Phong có phệ thần não, căn bản không để ý đến ảnh hưởng của mê thần cổ ấn. Tạo hóa kiếm hồn dưới sự khống chế của ý niệm Diệp Thần Phong, hóa thành cự kiếm 10 trượng, xé rách cả bầu trời, tựa như một đạo không gian liệt ngân không ngừng nứt ra. Một kiếm chém vào mê thần cổ ấn, phá tan công kích của mê thần cổ ấn, đánh nó lùi về. Cái gì? Thác Bạt vệ hải biết rõ uy lực của mê thần cổ ấn, không thể tin được rằng kiếm hồn Diệp Thần Phong ngưng luyện có thể làm dung chuyển mê thần cổ ấn. Trong lúc hắn giật mình, Diệp Thần Phong lại một lần nữa xuất hiện trước mặt hắn, phát động công kích hung mãnh về phía hắn, cùng hắn kịch liệt chém giết dưới bầu trời đêm. Tuy rằng Diệp Thần Phong tận lực che giấu thực lực, nhưng chiến lực của hắn vẫn khủng bố. Kịch liệt chém giết cùng Thác Bạt vệ hải đã tạo thành lực phá hoại to lớn, làm sụp đổ từng tòa kiến trúc được gia cố bằng cấm chế. Kỳ quái, chẳng lẽ thần cửu đế thật sự rời đi rồi? Trong lúc kịch liệt chém giết cùng Thác Bạt vệ hải, Diệp Thần Phong khống chế linh hồn lực nhanh chóng suy diễn, bao trùm một khu vực, cảm ứng khí tức xung quanh, nhưng sau hơn nửa canh giờ, hắn vẫn không phát hiện được khí tức của hư thần điên phong đại năng nào. Điều này khiến hắn nghi ngờ, thần cửu đế có phải đã sớm rời khỏi mê thần chi thành hay không? Mê thần cổ ấn, hủy diệt tất cả, bị Diệp Thần Phong áp chế hoàn toàn, Thác Bạt vệ hải không ngừng liên thông trận đồ, không ngừng phun bổn mệnh chi huyết vào mê thần cổ ấn. Kích hoạt uy lực của mê thần cổ ấn, muốn mượn uy lực của cổ ấn để hòa hoãn cục diện bị động bị đánh. Nhưng dù là chiến lực hay là nội tình, hắn và Diệp Thần Phong đều chênh lệch khá xa, hắn gần như thi triển hết mọi thủ đoạn, vẫn không cách nào thay đổi cục diện. Được rồi, trước trấn áp mê thần cổ ấn này rồi tính sau. Cảm thấy không thấy thần cửu đế, Diệp Thần Phong dần mất kiên nhẫn, quyết định dùng thực lực tuyệt đối trấn áp mê thần cổ ấn. Hỗn độn pháp tướng, cho ta trấn áp. Diệp Thần Phong khẽ động ý nghĩ, triệu hồi ra hỗn độn pháp tướng, đánh về phía mê thần cổ ấn, toàn lực trấn áp nó. Không, điều đó không thể nào. Dưới sự trấn áp toàn lực của hỗn độn pháp tướng, Thác Bạt vệ hải hoảng sợ phát hiện liên hệ giữa mình và mê thần cổ ấn càng ngày càng yếu. Điều này khiến hắn lộ vẻ khó tin, muốn nhanh chóng thu hồi mê thần cổ ấn. Thời gian tĩnh chỉ, lúc hắn toàn lực liên thông với mê thần cổ ấn, Diệp Thần Phong đột nhiên dừng thời gian, lần nữa vung mạnh tay phải lên, một chưởng đánh bay hắn. Sau đó, Diệp Thần Phong bay lên cao, tung ra thần thông bá cước, diễn hóa vô thượng đại đạo, hung hãn dẫm lên người hắn, đưa hắn từ giữa không trung rơi sầm xuống đất, máu me đầm đìa, hỗn độn pháp tướng, chấn áp. Sau khi trọng thương Thác Bạt vệ hải, Diệp Thần Phong cùng hỗn độn pháp tướng toàn lực chấn áp mê thần cổ ấn, mạnh mẽ phong ấn mê thần cổ ấn, chấn tộc chi bảo của Thác Bạt gia tộc. 3 ngày sau, ta sẽ đấu giá mê thần cổ ấn tại Thiên Tiên Lâu. Bất luận là ai, chỉ cần có thể đưa ra vật ta muốn, ta sẽ bán mê thần cổ ấn cho hắn. Sau khi phong ấn mê thần cổ ấn, Diệp Thần Phong không lập tức rời đi, mà đứng giữa hư không, bao quát cả Mê Thần Chi Thành, kiêu ngạo ngang ngược tuyên bố, soạt, một lời nói làm dậy sóng cả thành, nghe được việc Diệp Thần Phong muốn đấu giá Mê Thần cổ ấn. Chấn tộc chi bảo của Thác Bạt gia tộc, cả Mê Thần Chi Thành một mảnh xôn xao. Chương 2151, đạp diệt Tả Khâu gia tộc. Diệp Thiếu, ngươi trở về rồi, có phát hiện hơi thở của sư phụ ta không? Diệp Thần Phong đạp trên đêm tối, trở về phủ đệ bên bờ hồ, Tử Thần bước lên trước, thấp giọng hỏi, ai, vẫn chưa có. Diệp Thần Phong khẽ thở dài một tiếng, nói, có lẽ sư phụ ngươi đã rời khỏi Mê Thần Chi Thành rồi. Đúng rồi, Thiết Thiên xuất quan chưa? Thiết Thiên tiểu thư đã xuất quan, đang ở trong phòng ngủ chờ ngươi. Tử Thần nói, được, ngươi đi tu luyện đi, trong 10 ngày, nếu không có tin tức của sư phụ ngươi, chúng ta sẽ rời khỏi Mê Thần Chi Thành. Nói xong, Diệp Thần Phong đi vào phòng ngủ, gặp Thiết Thiên với làn da mềm mại, mê người như đào mật. Thần Phong, ngươi đi đâu vậy? Thiết Thiên đắm đuối nhìn Diệp Thần Phong, thấp giọng hỏi, đến đây Thiết Thiên, ngươi theo ta. Diệp Thần Phong khẽ động ý nghĩ, mang Thiết Thiên đến Càn Khôn cảnh, thấy Tả Khâu Lân đang hôn mê bất tỉnh, ngã xuống đất. Tả Khâu Lân, nhìn thấy kẻ giết sư phụ, ánh mắt Thiết Thiên lập tức biến thành màu đỏ như máu. Trong thân thể tràn ra sát ý nồng nặc, Thần Phong, ngươi giúp ta giữ hắn lại. Ừ, ta vốn định động thủ với Thác Bạt Vạn Kiếm, không ngờ hai người bọn họ lại ở chung một chỗ, nên ta đã ra tay bắt giữ hắn. Diệp Thần Phong gật đầu nói, Thiết Thiên, ta sẽ đánh thức hắn, để cho ngươi tự tay báo thù cho sư phụ. Được, Thiết Thiên khẽ gật đầu, lấy ra một con dao găm sắc bén nắm trong tay. Ừm, đây là đâu? Bị Diệp Thần Phong đánh thức, Tả Khâu Lân chậm rãi mở mắt. Khi nhìn thấy Diệp Thần Phong và Thiết Thiên, toàn thân lỗ chân lông đều dựng đứng. Không, đừng mà, cầu xin các ngươi đừng, chỉ cần các ngươi tha cho ta một mạng, ta đảm bảo Tả Khâu gia tộc sẽ cho các ngươi vô số thánh tinh. Ta vừa mới lừa Thác Bạt gia tộc một ức cực phẩm thánh tinh, còn cần thánh tinh của Tả Khâu gia tộc ngươi làm gì? Diệp Thần Phong thản nhiên nói. Cái gì? Tả Khâu Lân bối rối. Tả Khâu Lân, ta từng thề trước mộ sư phụ, nhất định sẽ tự tay giết ngươi báo thù cho sư phụ. Đi chết đi. Thiết Thiên cầm dao găm sắc bén trên tay, đâm về phía Tả Khâu Lân đang bị thương nặng, bị Càn Khôn cảnh trấn áp. Phốc phốc phốc, dưới những nhát đâm điên cuồng của Thiết Thiên, thân thể Tả Khâu Lân bị đâm xuyên nhiều lỗ, máu tươi bắn tung tóe, đau đớn khiến hắn sống dở chết dở, không ngừng kêu rên. Trong lúc Tả Khâu Lân cố sức giãy giụa, dao găm của Thiết Thiên sượt qua cổ hắn, chém đứt đầu hắn, và linh hồn của hắn cũng không may mắn thoát nạn, bị Thiết Thiên tóm gọn trong lòng bàn tay, trực tiếp bóp nát. Hả, giận chưa? Nhìn Thiết Thiên bóp nát linh hồn Tả Khâu Lân, báo thù cho sư phụ, Diệp Thần Phong khẽ hỏi, chết như vậy, hắn quá dễ dàng. Nghĩ đến thảm trạng của sư phụ, dù đã giết chết Tả Khâu Lân, Thiết Thiên vẫn chưa hết giận. Đi, chúng ta đến Tả Khâu gia tộc, tiêu diệt bọn chúng. Diệp Thần Phong nắm tay Thiết Thiên, bước ra khỏi Càn Khôn cảnh, đạp trên đêm tối đi về phía phủ đệ của Tả Khâu gia tộc. Tọa lạc tại phía tây thành, được xây dựng như cung điện, chìm trong bóng tối. Đứng lại, các ngươi là ai? Đêm khuya đến phủ Tả Khâu gia tộc ta muốn làm gì? Thị vệ Tả Khâu gia tộc bảo vệ phủ đệ, thấy Diệp Thần Phong hai người đến vào đêm khuya, lập tức cảnh giác, lớn tiếng chất vấn. Chúng ta đến đưa Tả Khâu Lân về nhà. Vừa nói, Diệp Thần Phong lấy ra một cái đầu người máu me đầm đìa, ném về phía thị vệ. Ít, thiếu chủ đã chết. Nhìn thấy đầu lâu của Tả Khâu Lân, đám thị vệ đều choáng váng, kinh hô lên, lập tức làm kinh động đến cả Tả Khâu gia tộc. Lân thiếu gia, lão quản gia của Tả Khâu gia tộc, nhìn thấy đầu lâu trong tay thị vệ, lập tức nổi giận, nhìn về phía hai người Diệp Thần Phong, nói, là các ngươi giết Lân thiếu gia. Không sai, Diệp Thần Phong gật đầu, nói, người là ta giết. Các ngươi nếu muốn báo thù, vậy cứ tới đi. Tốt, tốt, tốt, Tả Khâu gia tộc ta sừng sững ở Mê Thần Chi Thành không ít năm tháng. Ngươi là kẻ đầu tiên dám động đến đầu Thái Tuế đấy. Trong mắt lão quản gia của Tả Khâu thấm ra vẻ giận dữ. Sát khí đằng đằng nói, mới vừa rồi có người cũng nói như vậy, nhưng tiếc là, hắn bị ta tát cho mấy cái bay luôn rồi. Diệp Thần Phong cười, thản nhiên nói, tát bay, ngươi là người đã chiến đấu với Thác Bạt Thành Chủ. Trận chiến giữa Diệp Thần Phong và Thác Bạt Vệ Hải đã làm kinh động cả Mê Thần Chi Thành. Tả Khâu gia tộc cũng có người đến xem. Nghe những lời của Diệp Thần Phong, lão quản gia của Tả Khâu lập tức nghĩ đến thân phận của Diệp Thần Phong. Không sai, chính là ta. Diệp Thần Phong gật đầu nói, được rồi, không nói nhiều lời nữa, các ngươi cùng lên đi. Vị công tử này, Tả Khâu gia tộc ta tự hỏi không đắc tội ngươi, sao ngươi cứ ép người không tha như vậy? Diệp Thần Phong ngay cả Thác Bạt Vệ Hải cũng có thể đánh bại, Tả Khâu gia tộc tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Xác định thân phận của Diệp Thần Phong, sát niệm trong lòng lão quản gia của Tả Khâu lập tức bị thay thế bằng sợ hãi. Được rồi, ta là người dễ nói chuyện, ta cũng không muốn làm khó các ngươi, cũng không muốn đại khai sát giới, để ta phá hủy phủ đệ Tả Khâu, chúng ta sẽ lập tức rời đi. Diệp Thần Phong thản nhiên nói, yêu cầu này của các hạ, xin thứ lỗi, Tả Khâu gia tộc ta không thể đáp ứng. Một giọng nói trầm thấp vang lên, một lão giả mặc trường bào xám, dáng người gầy gò, trông như yếu đuối, đạp trên đêm tối xuất hiện. Lão Tổ Tông, nhìn thấy lão giả mặc áo bào xám, mọi người trong Tả Khâu gia tộc nhao nhao tiến lên hành lễ. Trung cấp hư thần, cảm nhận được thực lực của lão giả áo xám, Diệp Thần Phong nở nụ cười nhạt, nói, không ngờ Tả Khâu gia tộc các ngươi cũng có ngọa hổ tàng long. Bất quá ngươi so với Thác Bạt Vệ Hải, còn kém xa lắm, hy vọng ngươi đừng ép ta giết ngươi. Thật sao? Đồng tử lão giả áo xám co lại, nói, lão đầu tử ta lại không tin vào chuyện này, muốn lĩnh giáo cao chiêu của các hạ, nếu đã như vậy ngươi ra tay đi, nếu ba quyền không đánh bại được ngươi, coi như ta thua, Diệp Thần Phong ngạo mạn nói, cuồng vọng. Lão giả áo xám đức cao vọng trọng, chưa từng bị ai khinh thường như vậy, hắn giận dữ gầm lên một tiếng, lập tức dung hợp tổ mạch của Tả Khâu gia tộc, cố gắng nâng chiến lực của bản thân lên đến cực hạn của hư thần trung kỳ. Được rồi, quyền thứ nhất, Diệp Thần Phong lạnh lùng nhắc nhở một tiếng. Sức mạnh vượt quá 100 tỷ tỷ cân bùng phát, oanh kích về phía lão giả áo xám, một quyền đánh ra, không gian trước mặt lão giả áo xám hoàn toàn bị nghiền nát, biến thành vùng chân không, lực lượng kinh khủng khiến lão giả áo xám hô hấp trở nên khó khăn. Mượn tổ mạch chi lực toàn lực ngăn cản, trực tiếp đối đầu với một quyền của Diệp Thần Phong, lão giả áo xám bị chấn động liên tục lùi lại, hai tay rách toạc ra vết máu, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi, nhuộm đỏ bộ râu trắng như tuyết của hắn. Quyền thứ hai, không đợi lão giả áo xám có chút cơ hội thở dốc, Diệp Thần Phong một chân đạp nát mặt đất, dung hợp đạo ý cường đại, đánh ra quyền thứ hai, quyền mang kinh khủng tựa như một con rồng gào thét điên cuồng, phát ra tiếng rồng ngâm hổ gầm, đánh về phía lão giả áo xám đang biến sắc, triệu hồi ra một ngụy hư thần khí để toàn lực phòng ngự. Dưới một quyền, ngụy hư thần khí hình trường thương bị gãy, quyền mang kinh khủng hung hãn đánh vào người lão giả áo xám, đánh bay hắn ra ngoài, hét thảm một tiếng, ngã bay ra xa mấy nghìn mét, rơi xuống khu vực tối đen phía sau Tả Khâu gia tộc. Không rõ sống chết, cô chứng kiến Diệp Thần Phong hai quyền trọng thương đại năng điên phong trung cấp hư thần. Các cao thủ của Tả Khâu gia tộc tại chỗ đều bị chấn nhiếp. Nhìn Diệp Thần Phong với vẻ sợ hãi, không một ai dám tiếp tục ra tay, rối rít lùi về phía sau. Kể từ hôm nay, Mê Thần Chi Thành sẽ không còn Tả Khâu gia tộc. Một câu nói của Diệp Thần Phong tuyên cáo vận mệnh của Tả Khâu gia tộc. Dưới sự phá hoại của Diệp Thần Phong và Tiết Thiên, phủ đệ của Tả Khâu gia tộc, một hào môn đại tộc sừng sững tại Mê Thần Chi Thành không ít năm tháng, đã bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bất quá Diệp Thần Phong và Thiết Thiên không giết bừa người vô tội. Sau khi san bằng phủ đệ Tả Khâu gia tộc, bọn họ lấy đi bảo khố của Tả Khâu gia tộc, rồi biến mất trong đêm tối. Chương 2152, đấu giá hư thần khí. Thiết Thiên, cái này ngươi nên hết giận chưa? Quay về đến bờ hồ phủ đệ, Diệp Thần Phong nhìn Thiết Thiên xinh đẹp, trong mắt to phe phẩy từng trận nước mắt, nhẹ giọng nói, Thần Phong, cảm ơn ngươi, nếu như không phải gặp ngươi, ta nghĩ cả đời này ta đều không thể báo thù cho sư phụ. Thiết Thiên nhào vào lòng Diệp Thần Phong, ôm chặt eo hắn, cảm kích nói, được rồi, sau này ngươi cứ ngoan ngoãn ở bên cạnh ta đi, có ta ở đây sẽ không để cho bất luận kẻ nào khi dễ ngươi. Diệp Thần Phong nhẹ khẽ vuốt mái tóc dài trơn mềm của Thiết Thiên, nhẹ giọng nói, ừ. Thiết Thiên nhẹ gật đầu, bất quá nghĩ đến Diệp Thần Phong xuất sắc như thế, bên người tuyệt sẽ không thiếu nữ nhân, nàng vẫn còn trong nội tâm thở dài một cái, cũng kiên định một ý niệm trong đầu, Thần Phong, không còn sớm, chúng ta trở về phòng nghỉ ngơi đi. Thiết Thiên nhẹ nhàng nhón chân lên, đem đôi môi mềm mại dính vào bên tai Diệp Thần Phong. Thanh âm kiều mị nói, bắt gặp ánh mắt nhu tình của Thiết Thiên, bị thâm ý trong mắt nàng thu hút, nội tâm Diệp Thần Phong không khỏi lay động, nhẹ nhàng ôm thân thể mềm mại của nàng, về tới phòng ngủ, cùng nàng nghiên cứu thần thông, trong lúc vui vẻ đem đan độc trong cơ thể đẩy vào thân thể nàng, tăng lên uy lực tiên thiên độc thể của nàng. Trong lúc Diệp Thần Phong trốn trong phòng, cùng Thiết Thiên tu luyện thần thông, tiêu trừ đan độc còn sót lại trong cơ thể, thì cả Mê Thần Chi Thành lại bởi vì Diệp Thần Phong mà rơi vào rung động lớn. Nhất là việc Tả Khâu gia tộc bị diệt đêm qua đã chọc giận không ít đại nhân vật trong Mê Thần Chi Thành, bất quá, chiến lược mà Diệp Thần Phong thể hiện quá kinh khủng cũng làm cho các đại nhân vật ở Mê Thần Chi Thành sinh lòng cố kỵ, không ai muốn làm chim đầu đàn đối phó hắn, đều đang chờ Thác Bạt gia tộc trả thù, mà tin tức Diệp Thần Phong chuẩn bị bán Mê Thần cổ ấn tại Thiên Tiên lâu lại càng làm cho mọi người xôn xao. Trong chốc lát, Diệp Thần Phong đã trở thành tiêu điểm tuyệt đối của Mê Thần Chi Thành. Hầu như mỗi ngày đều có rất nhiều người bàn luận về hắn. Rất nhanh, đã đến thời gian Diệp Thần Phong ước định đấu giá Mê Thần cổ ấn tại Thiên Tiên lâu. Sau 3 ngày triền miên cùng Thiết Thiên, đan độc trong cơ thể Diệp Thần Phong cơ hồ đã được thanh trừ. Còn Thiết Thiên, sau khi dung hợp phần lớn đan độc, lại kỳ tích đột phá đến Tam Tinh Đạo Thần cảnh. Thiết Thiên, ngươi và Tử Thần ở đây chờ ta, ta bán đi Mê Thần cổ ấn sẽ trở lại. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng hôn lên trán bóng loáng của Thiết Thiên, nhẹ giọng nói, Thần Phong, sao ngươi nhất định phải bán cổ ấn này, giữ lại cho mình không phải tốt hơn sao? Hư thần khí ở hư thần giới cũng ít khi thấy, huống hồ Mê Thần cổ ấn vẫn là cực hạn hư thần khí. Thiết Thiên không hiểu hỏi, Mê Thần cổ ấn tuy chân quý, nhưng với ta mà nói không giúp ích nhiều. Chẳng qua, nếu các đại nhân vật ở Mê Thần Chi Thành không đưa ra thứ khiến ta động lòng, ta cũng sẽ không giao dịch Mê Thần cổ ấn giá rẻ. Diệp Thần Phong giải thích, Thần Phong, rốt cuộc ngươi tu luyện đến cảnh giới gì? Thiết Thiên tò mò hỏi, hư thần viên mãn cảnh. Diệp Thần Phong không giấu giếm, thẳng thắn nói, hư thần viên mãn. Thiết Thiên hít vào một hơi, nàng nghĩ nát óc cũng không thể hiểu được, những năm gần đây này Diệp Thần Phong đã trải qua những gì? Vì sao tốc độ tu luyện lại kinh người đến vậy? Được rồi, Thiết Thiên, thời gian không còn sớm, ta đi trước, tu luyện cho giỏi, tranh thủ sớm đột phá đến tổ cảnh. Diệp Thần Phong lưu lại cho Thiết Thiên một viên di túc chân quý hỗn độn thần quả, rồi rời khỏi căn phòng ấm áp, bước dưới ánh chiều tà, đi đến Thiên Tiên Lâu, nơi nằm ở trung tâm thành, được xây dựng theo phong cách cổ kính, bên ngoài có cầu nhỏ nước chảy, cảnh sắc tao nhã lịch sự. Người đến rồi, các đại nhân vật ở Mê Thần Chi Thành sớm đã đến. Thấy Diệp Thần Phong xuất hiện bên ngoài Thiên Tiên Lâu, lập tức đã gây ra một hồi xôn xao, cảm nhận được những ánh mắt đổ dồn, Diệp Thần Phong thần sắc không thay đổi, thong dong như đi dạo trong sân nhà tiến vào tầng cao nhất của Thiên Tiên Lâu. Thác Bạt thành chủ, không ngờ ngươi cũng đến rồi. Nhìn Thác Bạt vệ hải sắc mặt tái xanh, thương thế đã sớm hồi phục, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói, nếu Thác Bạt gia chủ đưa ra thành ý có thể khiến ta động lòng, ta rất vui lòng đổi Mê Thần cổ ấn cho các ngươi. 10 viên hư thần đan, đổi Mê Thần cổ ấn thế nào? Mê Thần cổ ấn có ý nghĩa trọng đại đối với Thác Bạt gia tộc. Nếu như mất đi, sẽ ảnh hưởng lớn đến thực lực tổng thể của Thác Bạt gia tộc. Vì chuộc lại Mê Thần cổ ấn, Thác Bạt vệ hải không thể không đưa ra 10 khối hư thần đan vô cùng chân quý để giao dịch với Diệp Thần Phong, nếu là 10 khối tạo hóa thần đan thì ta còn có thể cân nhắc. 10 viên hư thần đan không được. Diệp Thần Phong lắc đầu, trực tiếp từ chối, các hạ thật sự muốn đối địch với Thác Bạt gia tộc ta sao? Thác Bạt vệ hải tức giận, hai mắt tóe lửa nhìn Diệp Thần Phong, nghiến răng nghiến lợi nói, nếu ánh mắt có thể giết người, Diệp Thần Phong sớm đã bị ngọn lửa từ ánh mắt Thác Bạt vệ hải thiêu đốt. Chúng ta không phải đã là địch nhân sao? Diệp Thần Phong không thèm để ý ánh mắt giận dữ của Thác Bạt vệ hải, thản nhiên nói, không nói nhiều lời, nếu không đưa ra thành ý, ta chỉ có thể giao dịch với người khác. Ngươi, Thác Bạt vệ hải chỉ cảm thấy phổi mình sắp nổ tung vì tức giận. Nhưng chiến lực của hắn thua xa Diệp Thần Phong, mù quáng ra tay chỉ tự chuốc lấy nhục. Tiểu bối, ngươi xem vật này thế nào? Đứng cạnh Thác Bạt vệ hải, một lão giả mặc trường bào đen, râu dài bạc trắng, mặt đỏ lừ lừ lấy từ trong lòng ra một hộp gấm được phong ấn cấm chế dày đặc. Khi lão phá tan cấm chế, mở hộp gấm ra, một luồng long uy cường đại tràn ngập ra. Long uy thật đáng sợ. Trong hộp gấm đó là cái gì? Cảm nhận được long uy ngày càng mạnh, không ít người nội tâm sợ hãi, thậm chí có người hai chân như nhũn ra, suýt đứng không vững. Tổ Long chi nhãn, Diệp Thần Phong liếc qua hộp gấm đã mở, phát hiện bên trong là một viên Tổ Long chi nhãn vô cùng hiếm có và chân quý. Thế nào, Thác Bạt gia tộc ta nguyện ý dùng 10 viên hư thần đan cộng thêm viên Tổ Long chi nhãn này để đổi Mê Thần cổ ấn. Hắc bào lão giả chậm rãi nói, không có hứng thú, không nói đến việc Diệp Thần Phong có một viên Tổ Long chi nhãn, chỉ riêng uy lực của Tổ Long chi nhãn cũng không thể so với Mê Thần cổ ấn. Diệp Thần Phong lắc đầu, tiếp tục từ chối, vậy ngươi xem mấy vật này thì sao? Thấy Diệp Thần Phong không chút do dự từ chối, sắc mặt của Thác Bạt vệ hải, Hắc bào lão giả và những người khác trở nên càng khó coi. Mấy người truyền âm trao đổi thoáng chốc, rồi lại lấy ra từng kiện bảo vật chân quý, với ý định chuộc lại Mê Thần cổ ấn. Ai, đây là nội tình của đệ nhất gia tộc ở Mê Thần Chi Thành sao? Thật quá khiến người ta thất vọng. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, nếu các ngươi không đưa ra bảo vật khiến ta động lòng, ta chỉ có thể giao dịch với người khác. Ngươi, mỗi một món bảo vật mà Thác Bạt gia tộc đưa ra đều vô cùng kinh người, nhưng trong mắt Diệp Thần Phong, chúng lại giống như rác rưởi. Điều này khiến đám người Thác Bạt vệ hải lầm tưởng rằng Diệp Thần Phong cố ý làm khó dễ bọn họ. Tiểu bối, thực lực của ngươi tuy mạnh, nhưng Thác Bạt gia tộc ta không phải dễ bắt nạt như vậy. Nếu ngươi còn khiêu khích, đừng trách Thác Bạt gia tộc ta vận dụng mọi lực lượng giết chết ngươi. Hắc bào lão giả sắc mặt âm trầm cảnh cáo, ta cũng gửi các ngươi một câu, ta vẫn còn nể tình Thác Bạt gia tộc các ngươi, hy vọng các ngươi đừng hùng hổ dọa người chọc giận ta. Nếu không ta không tiếc bất cứ giá nào cũng sẽ biến Thác Bạt gia tộc các ngươi thành địa ngục trần gian. Diệp Thần Phong coi thường lời cảnh cáo của Hắc bào lão giả, lạnh lùng đáp lại, hơn nữa, Thác Bạt gia tộc các ngươi đã mất tư cách chuộc lại Mê Thần cổ ấn. Tiếp theo sẽ đến lượt người khác giao dịch với ta. Ngươi muốn chết? Sự ngạo mạn của Diệp Thần Phong đã hoàn toàn chọc giận Hắc bào lão giả. Một ngọn lửa giận ngút trời bùng phát trong người hắn, đúng lúc hắn không nhịn được, muốn ra tay thì tạo hóa kiếm hồn bay vút ra từ hồn hải của Diệp Thần Phong, xoay quanh trong hư không, nhắm thẳng vào Hắc bào lão giả, không muốn chết thì cút ra xa, nếu không ta đảm bảo các ngươi không thấy mặt trời ngày mai. Sát ý vô tận và khí huyết đan xen, sát khí tràn ngập trong cơ thể Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong lạnh lùng nhìn đám người Hắc bào lão giả, sát ý nghiêm nghị. Chương 2153, nhân hoàng là anh ta. Bị chiến lược khủng bố của Diệp Thần Phong chấn nhiếp, người của Thác Bạt gia tộc rất biết điều, không ai dám khiêu khích nữa. Giao dịch tiếp tục diễn ra, chư vị, bất kỳ ai có thể đưa ra bảo vật khiến ta động lòng, mê thần cổ ấn này sẽ là của người đó. Diệp Thần Phong nhìn các đại nhân vật của mê thần chi thành, lớn tiếng nói, mê thần cổ ấn là đồ tốt, được xưng là trấn tộc chi bảo của Thác Bạt gia tộc. Nhưng nó cũng là một củ khoai lang bỏng tay, ai có được cũng sẽ trở thành tử địch của Thác Bạt gia tộc. Thác Bạt gia tộc tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào để đoạt lại nó. Trong chốc lát, các đại nhân vật đến trước toàn bộ đều im lặng, không ai lên tiếng ra giá. Các hạ, ta nghĩ ngươi hẳn rõ sự băn khoăn của chúng ta, ngươi làm thế nào đảm bảo chúng ta sau khi mua mê thần cổ ấn không bị Thác Bạt gia tộc đoạt lại? Lúc này, một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai Diệp Thần Phong. Nếu ngươi thật sự có bảo vật khiến ta động lòng, ta có thể ở lại mê thần chi thành thêm nửa năm. Chờ các ngươi hoàn toàn luyện hóa mê thần cổ ấn rồi sẽ rời đi. Diệp Thần Phong trầm tư một lát rồi nói, đây cũng là nhượng bộ lớn nhất mà hắn có thể đưa ra. Hừ, tiểu bối, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng nghĩ sẽ có được thứ tốt từ tay bọn họ. Mê thần cổ ấn là trấn tộc chi bảo của Thác Bạt gia tộc ta. Bất kỳ ai cũng không thay đổi được sự thật này. Thác Bạt Vệ Hải nhìn mọi người im lặng không nói gì. Lạnh lùng nói, các hạ, ngươi xem hai vật này có thể trao đổi mê thần cổ ấn không? Ngay khi Thiên Tiên Lâu chìm trong im lặng, một người đàn ông mặc trường bào lam sẫm, để râu quai nón đen rậm, hai mắt sâu thẳm đầy uy lực đột nhiên lên tiếng, Vạn Chấn Vũ, ngươi muốn không đội trời chung với Thác Bạt gia tộc ta sao? Thác Bạt Vệ Hải vừa dứt lời, đã có người đứng ra giao dịch với Diệp Thần Phong, hành vi này không nghi ngờ gì là tát vào mặt hắn, khiến hắn xấu hổ đến phát giận, Vạn gia, xem ra đồn đại không sai. Thác Bạt gia tộc và Vạn gia sớm đã như nước với lửa. Thế lực ở mê thần chi thành có khả năng nuốt được mê thần cổ ấn không nhiều. Nhưng Vạn gia là một trong số đó. Nhìn người đàn ông trung niên đột ngột ra giá, không ít người nhận ra, hắn chính là tộc trưởng Vạn gia. Vạn Chấn Vũ, mở phong ấn ra, để ta xem thử. Nhìn cây gỗ khô và viên huyết ngọc lớn cỡ nắm tay trong tay Vạn Chấn Vũ. Mắt Diệp Thần Phong sáng lên, mở miệng nói, được. Vạn Chấn Vũ gật đầu, gỡ bỏ hai lớp phong ấn, để cho Diệp Thần Phong thả sức phóng thích linh hồn lực. Cảm ứng tính thật giả của hai bảo vật này, cành cây cổ mộc không gian, đây là tạo hóa kiếm linh, dưới sự cảm ứng, nội tâm Diệp Thần Phong đại hỉ, hai bảo vật Vạn Chấn Vũ lấy ra đối với hắn mà nói vô cùng quan trọng. Nhất là tạo hóa kiếm linh lại càng chân quý, nếu có thể dung hợp tạo hóa kiếm linh vào vạn vật mẫu kiếm, để mạch nhi luyện hóa, vạn vật mẫu kiếm có thể đạt tới tiêu chuẩn tạo hóa thần khí, tăng lên rất nhiều chiến lực của hắn, mà theo cảm ứng của Diệp Thần Phong, cành cây cổ mộc không gian trong tay Vạn Chấn Vũ cũng bất phàm. Ẩn chứa áo nghĩa của tám trọng không gian quy tắc, nếu hắn có thể lĩnh ngộ, sẽ tăng lên đáng kể khả năng phòng ngự của không gian bách trọng cấm. Được, ta có thể trao đổi. So với cành cây cổ mộc không gian và tạo hóa kiếm linh, sự trợ giúp của mê thần cổ ấn đối với Diệp Thần Phong có hạn. Hắn không chút do dự cùng Vạn Chấn Vũ hoàn thành giao dịch. Vạn Chấn Vũ, ngươi giỏi lắm, Thác Bạt Vệ Hải nghiến răng nghiến lợi nói. Thác Bạt Vệ Hải, Vạn gia là bằng hữu vĩnh viễn của ta, hy vọng ngươi đừng động đến bọn họ. Nếu không ta thề, nhất định sẽ tiêu diệt Thác Bạt gia tộc các ngươi. Nhìn sắc mặt âm trầm của Thác Bạt Vệ Hải, Diệp Thần Phong lạnh lùng cảnh cáo. Hừ, chúng ta đi. Thác Bạt Vệ Hải hít sâu một hơi, kìm nén ngọn lửa giận trong lòng, mang theo các cao thủ Thác Bạt gia tộc đầy sát khí rời khỏi Thiên Tiên Lâu. Bắt gặp sát ý trong ánh mắt Thác Bạt Vệ Hải, Diệp Thần Phong biết lời cảnh cáo của mình bị hắn xem như gió thoảng bên tai. Nhưng Diệp Thần Phong cũng không bận tâm, nếu Thác Bạt gia tộc thật sự không biết điều, Diệp Thần Phong không ngại tốn công sức diệt bọn chúng. Các hạ, tại hạ có một yêu cầu quá đáng. Vạn Chấn Vũ cẩn thận thu hồi mê thần cổ ấn được phong ấn cấm chế dày đặc, rồi nói, ta muốn mời các hạ ra tay cứu người. Cứu ai? Diệp Thần Phong khẽ cau mày. Nữ nhi của ta, Vạn Chấn Vũ nói, nàng trước đây bị Thác Bạt vạn kiếm gây thương tích, hiện tại tính mạng đang ngàn cân treo sợi tóc. Có thể. Diệp Thần Phong gật đầu nói, ta xem như kết một thiện duyên với Vạn gia các ngươi. Đi thôi, ta sẽ đi Vạn gia cùng ngươi ngay bây giờ. Vừa nói, Diệp Thần Phong đi theo đám người Vạn Chấn Vũ bước dưới màn đêm rời khỏi Thiên Tiên Lâu, xem ra thời tiết ở mê thần chi thành sắp thay đổi. Phải, cũng không biết ai sẽ là người cười cuối cùng. Thấy bóng lưng đám người Diệp Thần Phong rời đi, các đại năng của mê thần chi thành lặng lẽ bàn tán. Ngửi thấy mùi chiến tranh, Diệp công tử, không biết ngài đến từ đâu? Trên đường đến phủ Vạn gia, Vạn Chấn Vũ đã biết tên Diệp Thần Phong, đối với thân phận và bối cảnh của hắn, ông sinh lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Côn Lôn Thánh Địa, Diệp Thần Phong thản nhiên nói, vậy ngươi có quan hệ gì với Nhân Hoàng? Côn Lôn Thánh Địa ở hư thần giới rất nổi tiếng, biết Diệp Thần Phong đến từ Côn Lôn Thánh Địa, Vạn Chấn Vũ không khỏi nhìn Diệp Thần Phong với ánh mắt coi trọng hơn. Nhân Hoàng là anh ta, Diệp Thần Phong bịa chuyện nói, thật chứ? Vạn Chấn Vũ trong lòng chấn động, ừ. Diệp Thần Phong cao thâm khó lường gật đầu, vì Diệp Thần Phong thể hiện quá mạnh mẽ, khiến Vạn Chấn Vũ tin là thật, càng thêm cung kính với hắn. Rất nhanh, Diệp Thần Phong cùng đoàn người đã đến bên ngoài phủ Vạn gia, nơi tọa lạc dưới chân núi. có môi trường tao nhã, được bao phủ bởi cấm chế cường đại. Lão gia, không xong rồi, Nhược Tình vừa thổ ra rất nhiều máu, lão tổ đang toàn lực kéo dài tánh mạng cho Nhược Tình. Nhưng tình huống không ổn, một đoàn người của Vạn Trần Vũ vừa về đến phủ Vạn gia. Một tiểu thiếp của Vạn Trần Vũ vội chạy ra, lo lắng nói, không nên hốt hoảng, chỉ cần còn một hơi, ta liền có thể cứu sống nàng. Diệp Thần Phong người mang phần lớn sinh mệnh linh vật, lại có sinh mệnh chi thần tặng cho sinh mệnh chi đan. Tổn thương nặng đến đâu đều có thể chữa trị, vậy hết thảy đều nhờ vào Diệp công tử rồi. Vạn Trần Vũ nhắc nhở, lập tức mang theo Diệp Thần Phong đi tới tiểu viện nơi Vạn Nhược Tình dưỡng thương. Tại đó, họ thấy Vạn Nhược Tình nằm trên giường gỗ, hấp hối, tựa như nàng thụy mỹ nhân, cùng với một lão giả tóc tròm râu tuyết trắng, hạc phát đồng nhan, hư thần hậu kỳ. Chứng kiến lão giả tóc bạc đầu tiên, Diệp Thần Phong lập tức nhận ra, hắn chính là đại năng hư thần hậu kỳ, với hắn tọa trấn Vạn gia, trấn áp tổ mạch, Thác Bạt gia tộc chắc chắn phải cố kỵ ba phần. Lão tổ, vị này là Diệp công tử, người đã bán mê thần cổ ấn, hắn đã bán mê thần cổ ấn cho Vạn gia ta, hơn nữa hắn đã đáp ứng ra tay chữa trị cho Nhược Tình. Vạn Trấn Vũ giới thiệu, vậy thì cảm ơn bạn nhỏ, mê thần cổ ấn đối với Vạn gia có ý nghĩa trọng đại. Nếu Vạn gia hoàn toàn luyện hóa mê thần cổ ấn, hoàn toàn có thể mượn bảo vật này đối kháng Thác Bạt gia tộc. Tiền bối khách khí, Diệp Thần Phong mỉm cười, đúng mực đáp lại, hắn đến cạnh giường, duỗi ba ngón tay, đè lên cổ tay trắng nõn của Vạn Nhược Tình, phóng thích linh hồn lực cường đại, kiểm tra thân thể nàng. Thế nào Diệp tiểu hữu, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn trị liệu cho Nhược Tình nha đầu này? Sau khi Diệp Thần Phong cẩn thận kiểm tra toàn bộ cơ thể Vạn Nhược Tình, lão giả tóc bạc thấp giọng hỏi, tám phần nắm chắc, tuy rằng mệnh hồn Vạn Nhược Tình yếu ớt, dường như lúc nào cũng có thể tiêu tán. Toàn thân kinh mạch tổn hại nghiêm trọng, ngũ tạng lục phủ vỡ tan, nhưng Diệp Thần Phong vẫn có thủ đoạn để chữa trị cho nàng. Thật chứ? Nghe Diệp Thần Phong trả lời, Vạn Trần Vũ thở phào nhẹ nhõm, được rồi, ta hiện tại muốn bắt đầu cứu người, bất quá khi ta cứu người, không thích có người đứng ngoài quan sát, nếu các ngươi tin tưởng ta, hãy giao nàng cho ta. Diệp Thần Phong thản nhiên nói, ta sẽ đem hết toàn lực chữa trị cho nàng. Diệp công tử, hết thảy bái thác. Vạn Trần Vũ gạt bỏ thân phận nhất gia chi chủ, hướng Diệp Thần Phong cúi đầu bái, rồi cùng mọi người rời đi. Chương 2154, Vạn Nhược Tình. Xin lỗi, sau khi đám người Vạn Trần Vũ rời đi, Diệp Thần Phong lập tức triệu hồi thượng cổ tổ kỳ, cấm chế cả căn phòng, nhìn Vạn Nhược Tình đang hôn mê bất tỉnh, sạch sẽ đáng yêu, hắn trực tiếp xé toạc quần áo trên người nàng, để lộ làn da trắng nõn, nhưng không có một chút tì vết nào. Vạn Nhược Tình được xưng là một trong thập đại mỹ nữ của Mê Thần Chi Thành. Chẳng những dung mạo cực đẹp, dáng người càng quyến rũ, xương quai xanh gợi cảm, đôi gò bồng đảo cao ngất, eo thon nhỏ, đôi chân dài thẳng dưới ánh đèn, toát lên một vẻ đẹp mê người, có thể lập tức câu nhân hồn phách, mạng sống của Vạn Nhược Tình đang như ngàn cân treo sợi tóc. Diệp Thần Phong không dành thưởng thức thân thể tuyệt vời của nàng, nhẹ nhàng ôm nàng lên, thả vào bồn tắm, tiếp đó, Diệp Thần Phong từ trong càn khôn cảnh mang đến một lượng lớn vạn niên linh nhũ, đổ vào bồn tắm, ngâm thân thể yếu ớt của Vạn Nhược Tình, nhờ linh tính cường đại của vạn niên linh nhũ, tẩm bổ kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng của nàng, chậm rãi đánh thức tiềm năng thân thể đang suy thoái. Sinh chi bổn nguyên linh châu, tan ra, khi vạn niên linh nhũ vừa tan vào thân thể Vạn Nhược Tình. Diệp Thần Phong phá vỡ lớp yếm màu trắng của nàng, lấy ra một viên sinh chi bổn nguyên linh châu, đính vào giữa hai bầu ngực của nàng, để tiếp tục chữa trị nhục thể. Thương thế trên thân thể đã được chữa lành, nhưng mệnh hồn của Vạn Nhược Tình lại rất khó chữa trị. Dù là sinh chi bổn nguyên linh châu cũng không cách nào tẩm bổ mệnh hồn. Nhưng Diệp Thần Phong người mang sinh mệnh chi đan do sinh mệnh chi thần luyện chế, hoàn toàn có thể tu phục mệnh hồn. Không được, thân thể của nàng quá yếu ớt rồi, cần phải kích thích tiềm lực thân thể của nàng. Cảm nhận sự thay đổi của cơ thể Vạn Nhược Tình, Diệp Thần Phong phát hiện thân thể nàng quá yếu ớt, tốc độ hấp thụ sinh chi bổn nguyên linh châu và vạn niên linh nhũ hết sức chậm chạp. Lập tức, hắn lấy ra 108 cây ngân châm, đâm vào 108 huyệt đạo trên cơ thể nàng, để kích thích thân thể. Tiềm lực thân thể đã hao hết, Diệp Thần Phong muốn thông qua phương pháp châm cứu để kích phát tiềm lực thân thể của Vạn Nhược Tình, nhưng lại phát hiện do bị tử vong hành hạ, tiềm lực trong cơ thể nàng hầu như đã cạn kiệt, cảm nhận được một chút khó giải quyết. Ai, xem ra chỉ có thể dùng biện pháp kia. Rơi vào đường cùng, Diệp Thần Phong lấy ra một lọ xuân dược cực mạnh, có được từ ma tộc. Hắn nhẹ nhàng tách đôi môi nhỏ ướt át của Vạn Nhược Tình, đổ cả bình xuân dược vào miệng nàng. Rất nhanh, toàn thân da rẻ Vạn Nhược Tình xuất hiện một lớp đỏ ửng, hô hấp trở nên dồn dập, đôi lông mày lộ ra một tia thống khổ, thân thể mê người như rắn linh hoạt, nhẹ nhàng vặn vẹo trong bồn tắm. Dược tính phát tác, Diệp Thần Phong lập tức phóng thích từng sợi thần lực, trói buộc thân thể Vạn Nhược Tình, không cho nàng nhúc nhích, lại phong bế toàn bộ lỗ chân lông trên người nàng, nhờ dược tính ngày càng mạnh, đánh thức tiềm lực thân thể đã tiêu hao, tăng tốc độ thân thể hấp thụ sinh chi bổn nguyên linh châu và vạn niên linh nhũ. Khó chịu, ta thật là khó chịu, thân thể bị cấm chế không thể cử động, Vạn Nhược tình thống khổ phát ra những tiếng rên rỉ mê người. Thần thái kiều mị khiến Diệp Thần Phong không khỏi rung động. Dưới sự kiên trì, chịu đựng sẽ tốt thôi. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, kiềm chế dục vọng đang trỗi dậy trong lòng, hạ giọng thành một đường tia, truyền vào tai Vạn Nhược tình. Nghe được giọng nói của Diệp Thần Phong, Vạn Nhược tình đang thống khổ khó nhịn đột nhiên mở mắt. Nhìn thấy Diệp Thần Phong ở cách đó không xa, trong đôi mắt xinh đẹp lộ vẻ ngượng ngùng và phẫn nộ. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Vạn Nhược tình khó nhọc thốt ra vài chữ, khi nàng phát hiện mình không mảnh vải che thân, trần trụi trước mặt Diệp Thần Phong, trong lòng càng bối rối. Ngươi không cần khẩn trương, ta đang cứu ngươi, Diệp Thần Phong truyền âm nói, việc cho ngươi uống xuân dược, chỉ là để đánh thức tiềm năng thân thể đang suy thoái của ngươi. Thật chứ? Gặp ánh mắt trong suốt của Diệp Thần Phong, Vạn Nhược tình trong lòng an tâm hơn vài phần. Nếu ta thực sự muốn làm gì ngươi, cần gì phải phiền toái như vậy? Diệp Thần Phong thản nhiên nói, nếu ngươi dám làm hại ta, Vạn gia ta nhất định khiến ngươi chết không có chỗ chôn thây. Vạn Nhược tình cắn chặt môi, khó nhọc cảnh cáo một câu, rồi nhắm mắt lại, cắn chặt môi, cố gắng kiên trì đến bờ vực sụp đổ. Nhưng tiềm lực thân thể của nàng, cũng dưới sự kích thích của dược lực cường đại, dần được đánh thức, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt trong cơ thể, dường như muốn hòa tan nàng. Đến đây, há miệng ra, đột nhiên, giọng nói của Diệp Thần Phong vang lên bên tai Vạn Nhược tình. Nàng theo bản năng mở đôi môi đang cắn nát, rớm máu, chíu, u, Diệp Thần Phong nhẹ nhàng bắn ngón tay, bắn một viên sinh mệnh chi đan vào miệng nàng, nhờ sức mạnh sinh mệnh bổn nguyên lực cường đại, chữa trị mệnh hồn đang sắp tan biến của nàng. Cầu xin, van cầu ngươi giúp ta một chút. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.